Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, thân phận. Trương Dịch một chiếc điện thoại đánh qua. Không đến 3 phút máy bay trực thăng thì bay tới. Lâm Vũ Hàm cùng Lý Tử Khê các nàng kinh hồn táng đảm lên máy bay. Trương Dịch cũng đi theo. Thôn trưởng, người mang bọn nhỏ trở về đi. Trương Dịch đem cẩu đàn ôm tới. Sau đó đối thôn trưởng nói như thế. Trên phi cơ trực thăng mặt không gian là không nhỏ. Bất quá cũng không cần thiết đem tất cả mọi người mang lên. Phía dưới còn có mười mấy cái hài tử đâu. Dù sao cũng phải có cái đại nhân chiếu cố trở về. Thôn trưởng nhẹ gật đầu. Nhìn đến Trương Dịch tại. Trong lòng của hắn kỳ thật đã yên tâm không ít. Mặc dù lớn xanh trong núi tin tức so sánh bế tắc. Hắn không biết Trương Dịch năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Ở bên ngoài lại là lợi hại cỡ nào một nhân vật. Thế nhưng là hắn có tối thiểu kiến thức. Cũng là biết Trương Dịch so với bọn hắn bất cứ người nào đều càng có năng lượng. Vậy thì tốt, nhà đản sự tình thì nắm giao cho các ngươi. Máy bay trực thăng bay lên không trung. Lý Tử Khê báo nhà đản chỗ huyện Thanh Sơn thứ 2 nhân dân bệnh viện vị trí. Máy bay trực thăng trực tiếp định vị thì bay đi. Rất nhanh, máy bay trực thăng thì bay qua mênh mông Đại Sơn. Chỉ dùng hơn 10 phút thời gian liền đi tới Thanh Sơn huyện thành. Vô số người ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái này chiếc máy bay trực thăng. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò, máy bay trực thăng trực tiếp tại bệnh viện trong sân ngừng lại. Không biết bao nhiêu thầy thuốc, y tá cùng bệnh nhân chạy ra đến vây xem. Máy bay trực thăng loại vật này, khoảng cách gần có thể nhìn đến tại huyện Thanh Sơn đây chính là một kiện vô cùng lớn chuyện hiếm lạ. Thì liên viện trưởng cùng viện những người lãnh đạo cũng đã bị kinh động. Ào ào chạy tới, muốn biết là vị đại nhân vật nào đến nơi này. Trương Dịch máy bay hạ cánh, cũng không nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp thì đối nhìn qua giống viện trưởng lão thầy thuốc nói ra. Ta là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Ta muốn nhìn một cái gọi. Gọi là cái gì nhỉ? Lý Tử Khê vội vàng nói. Vương Tiểu Hoa. Đúng, một cái gọi Vương Tiểu Hoa bệnh nhân. Nàng đến chính là bệnh bạch huyết. Một đám người nghe được Trương Dịch tự giới thiệu. Nhất thời tất cả đều mắt choáng váng. Toàn quốc thủ phú Trương Dịch. Như vậy đại nhân vật vậy mà đi tới bọn họ nho nhỏ Thanh Sơn huyện thành. Còn đi tới bệnh viện của bọn hắn. Sau lưng cái kia chiếc máy bay trực thăng cánh quạt cuốn lên trận gió để bọn hắn quần áo cùng kiểu. Tóc tất cả đều lộn xộn. Thế nhưng là nội tâm gió lốc lại càng thêm mãnh liệt. Viện trưởng hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Vội vội vàng vàng nói ra. Xin ngài đi theo ta. Nàng ngay tại 3018 phòng bệnh. Lý Tử Khê cùng Lâm Vũ Hàm mang theo cẩu đàn bước nhanh chạy về phía trước. Trương Dịch ngược lại là cũng không thế nào cuống cuồng. Chỉ là cước bộ hoàn toàn chính xác thêm nhanh hơn một chút. Theo bệnh viện một đám lãnh đạo đi tới phòng bệnh về sau. Trương Dịch không có gấp vào xem. Loại địa phương này cho dù là không đến. Đều có thể đoán được sau khi đi vào là một bộ như thế nào hình ảnh. Hắn chỉ là hỏi bên cạnh viện trưởng nói. Viện trưởng tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi quý danh. Viện trưởng vội vàng trả lời. Trương Dịch tiên sinh ngài khỏe chứ? Bỉ nhân Vương Thiên tới. Vương viện trưởng, trong phòng cái nữ oa này em bé hiện tại bệnh tình thế nào? Viện trưởng sắc mặt kinh hãi. Hỏi vội, nàng là người nhà của ngài sao? Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Không phải, nhưng ta hy vọng nàng có thể đủ tốt tốt. Viện trưởng suy tư một chút. Hồi đáp, nàng hiện tại bệnh tình vô cùng hỏng bét. Vốn là làm qua mấy lần phẫu thuật về sau có chút ổn định bệnh tình. Nhưng là hôm nay buổi sáng ấn xong dịch về sau đột nhiên chuyển biến xấu. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, khả năng không quá lý tưởng. Thầy thuốc mà nói tổng sẽ không nói quá vẹn toàn. Bởi vì thân thể là vô cùng thần bí. Những cái kia bị phán định hẳn phải chết không nghi ngờ người đột nhiên khỏi hẳn tình huống trong. Lịch sử cũng phát sinh qua. Thế nhưng là viện trưởng nói đến một bước này. Vậy liền mang ý nghĩa Vương Tiểu Hoa khả năng mệnh không dài. Trương Dịch lại hỏi. Là bởi vì tìm không thấy thích hợp cốt tủy sao? Viện trưởng lắc đầu. Nàng cốt tủy cùng mẫu thân của nàng giống nhau. Đã làm qua mấy lần phẫu thuật. Nhưng là nàng tuổi tác quá nhỏ. Thể cốt cũng kém. Tuy nhiên có thích hợp cốt tủy. Thế nhưng là cũng không thể cam đoan nhất định khỏi hẳn. Nói đến đây Trương Dịch thì minh bạch. Chuyện gì xảy ra? Ta hiểu được. Hắn hướng về trong phòng bệnh đi đến. Đưa tay để viện trưởng bọn họ chờ ở bên ngoài lấy. Không muốn đi vào quấy rầy. Hắn lúc này không có rảnh bồi những người này nói chuyện. Viện trưởng cùng một đám bệnh viện lãnh đạo vô cùng tiếc nuối. Nhìn lấy Trương Dịch phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Dù sao Trương Dịch dạng này thần hào đi vào bọn họ bệnh viện. Vậy nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như có thể để hắn tùy tiện quyên một chút xíu tiền cho bệnh viện kiến thiết phòng bệnh hoặc là mua sắm chữa bệnh thiết bị. Cái kia cũng sẽ là bọn họ to lớn công tích. Trương Dịch đi vào phòng bệnh về sau. Quả nhiên thấy được dự kiến bên trong nhân gian thảm kịch. Nằm trên giường bệnh một cái vô cùng nhỏ gây hài tử. Nam hài nữ hài đều phân biệt không được. Quang cái đầu, mặc lấy trắng xanh đan xen quần áo bệnh nhân. Dùng gầy như que củi để hình dung nàng không chút nào quá phận. Nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là tay chân của nàng đã có thể nhìn đến thối giữa dấu vết. Rất hiển nhiên bệnh tình của nàng đã đang từ từ mất khống chế. Nếu như tiếp tục tại loại này bệnh viện huyện trị liệu, không khác nào chờ chết. Bên giường của nàng nằm sấp một cái khóc đỏ lên hai mắt nữ nhân. Xem xét cũng là dãi dầu xương gió. Hai tay tràn đầy nếp nhăn. Da thịt cũng tối đen Đây cũng là mẹ của nàng. Mà Lâm Vũ Hàm cùng Lý Tử Khê, cẩu đàn đều tại trước giường bệnh. Cẩu đàn gào khóc. Hai nữ hài một bên an ủi hai mẹ con. Một bên cũng đang len lén lau nước mắt. Bác sĩ phụ trách cùng y tá đứng ở một bên. Trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, bọn họ đối nữ hài bệnh tình cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Trương Dịch nhìn thoáng qua liền đi ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cái này khiến Lý Tử Khê ánh mắt xuất hiện một vệt u oán. Nguyên bản, nàng là hy vọng Trương Dịch có thể nghĩ một chút biện pháp cứu cô bé này nhất mệnh. Thế nhưng là hắn làm sao lại đi rồi? Trương Dịch đến đi ra bên ngoài về sau. Ngay tại trên hành lang trên ghế dài ngồi xuống. Cầm ra điện thoại di động của mình bắt đầu nhìn tin tức. Đối với những cái kia vây quanh ở bên cạnh mình bệnh viện lãnh đạo. Hắn chỉ là phất phất tay. Các ngươi cái kia bận bịu cái gì liền đi mau lên. Trong bệnh viện còn có thật nhiều bệnh nhân cần muốn các ngươi chiếu cố đây. Viện trưởng nghe được câu này, liền vội vàng cười khom người nói ra. Vậy thì tốt, ta để bọn hắn đi trước bận bịu. Ta ở chỗ này bồi ngài một hồi. Nói đùa, hắn mới không có khả năng đi đây. Chỉ cần có thể cùng Trương Dịch trèo lên một chút giao tình. Vậy mình khoảng cách đi đến nhân sinh đỉnh phong nhưng là không xa. Trương Dịch cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn. Không có hứng thú gì cùng hắn tiến hành giao lưu. Cái này không phải là bởi vì ngạo mạn. Mà là bởi vì Trương Dịch nhìn người quá chuẩn. Viện trưởng này rất rõ ràng cũng là một cái thế lợi người. Chính mình hỏi Vương Tiểu Hoa bệnh tình thời điểm. Hắn trước tiên vậy mà trước hỏi thăm Vương Tiểu Hoa cùng chính mình quan hệ. Đó cũng không phải một cá nhân giả thầy thuốc. Cho nên Trương Dịch cũng không hứng thú cùng hắn tiến hành giao lưu. Qua một hồi lâu, bên trong tiếng khóc dần dần ngừng lại. Lý Tử Khê cùng Lâm Vũ Hàm mới từ trong phòng bệnh đi ra. Sau khi ra cửa, hai người các nàng nhìn đến Trương Dịch ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại di động. Lý Tử Khê nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nàng cố ý hừ lạnh một tiếng. Nhìn đến người khác đều bộ dáng này. Vậy mà còn có tâm tư ở chỗ này chơi điện thoại di động. Thật đúng là hiền lành nhà tư bản đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.